Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 611. Cái tát mở ngoặc tròn 3 cộng 4 đóng ngoặc tròn. Ở đại lục này trẻ như vậy mà đã đến bát cấp là rất không tệ, đáng để tự hào. Thân là một bát cấp võ giả, hắn lại không phát hiện nổi Diệp Lãng đi qua mình bằng cách nào. Điều này khiến biểu tình của hắn trở nên rất ngưng trọng. Không lẽ do mình không cẩn thận bỏ qua cái gì? Họ Diệp kia, ngươi ở đẳng cấp nào? Kẻ ăn chơi một lần nữa chặn đường Diệp Lãng, hắn muốn làm rõ chuyện này. Nếu như nói Diệp Lãng thực lực tương đối thấp, vậy thì hắn khẳng định lúc nãy là mình không cẩn thận, và sẽ lại tiếp tục huyên hoang. Nhưng nếu nói Diệp Lãng thực lực cao hơn hắn, vậy hắn sẽ lập tức bỏ đi, không quản chuyện này nữa. Đẳng cấp là cái gì? Diệp Lãng có chút kỳ lạ. Hắn không hiểu đẳng cấp và thực lực của mình liên quan gì đến nhau. Dù sao cũng rất ít người hỏi hắn câu này. Chính là đẳng cấp võ giả hoặc ma pháp sư của ngươi, đừng có giả ngây nữa. Kẻ ăn chơi nói. Ồ, ngươi nói cái đó hả? Ta không phải võ giả cũng không phải ma pháp sư, cho nên không có đẳng cấp. Diệp Lãng thành thật trả lời, hắn chưa từng thi qua hai loại này, đương nhiên không có. Ngươi nói thật chứ? Ngươi không phải võ giả, cũng không phải ma pháp sư. Kẻ ăn chơi có chút ngạc nhiên hỏi, vậy lúc nãy là gì, người thường có thể biến mất trước mặt mình sao? Hình như không thể, tên tiểu tử này đang đùa mình sao? Đúng vậy, ta chỉ là một người qua đường. Các ngươi đừng để ý đến ta. Nói với người thân lão đầu, hắn ta sẽ chết trong vòng 3 ngày tới. Bảo họ chuẩn bị hậu sự đi. Diệp Lãng phẩy phẩy tay tiếp tục đi về phía trước. Lão nhân đột nhiên nhãn thần phát sáng, hắn nhìn Diệp Lãng tự hồ như không dám tin. Xem ra lão nhân cũng biết tình trạng sức khỏe của mình. Nhưng theo tính toán của hắn, có lẽ không nhanh đến thế. Bây giờ nghe Diệp Lãng nói vậy, chắc phải có căn cứ gì. Cho nên lão giả tin những gì Diệp Lãng nói, tin rằng mình sẽ chết trong 3 ngày tới. Hừ, người lừa được ai chứ? Ngươi vốn chỉ là một võ giả tam cấp. Từng ấy năm, người không thể không tiến bộ. Hơn nữa đến đẳng cấp cũng không có. Còn nữa, ông của ngươi chết đi, hậu sự đương nhiên phải do ngươi làm. Kẻ ăn chơi nói. Ba, Diệp Lãng giơ tay tát thẳng vào mặt kẻ ăn chơi. Vết bàn tay đỏ ửng đủ cho mọi người biết. Lực đạo không hề nhỏ. Người bị đánh chắc phải rất đau. Ngươi dám đánh ta? Kẻ ăn chơi bị đánh bất ngờ, sững ra một lúc rồi mới đùng đùng nổi giận giống lên một tiếng lớn. Lúc này, hắn đã quên mất một chuyện. Đó là mình không thể tránh được dù chỉ một cái tát của Diệp Lãng. Một cái tát vừa rồi của Diệp Lãng không phải quá bất ngờ. Xem ra chỉ là một cái tát bình thường. Nhưng thân là bát cấp võ giả vậy mà vẫn bị ăn tát. Sự việc này rất đáng thương thảo. Có người nói, kẻ ăn chơi không chú ý, bị Diệp Lãng đánh lén. Nhưng trên thực tế, cho dù là bị đánh lén, kẻ ăn chơi cũng không nên bị một người không có đẳng cấp đánh trúng như vậy. Có thể đánh trúng bát cấp võ giả, trừ phi là vận khí bạo cường. Nếu không cũng chỉ có một cách giải thích. Đó là bản thân người đó có thực lực bất tục. Có thực lực, thể hiện chuyện hắn nói mình không có đẳng cấp là nói dối. Thể hiện hắn vẫn còn giấu riêng. Có thể thực lực của hắn rất mạnh cũng không biết chừng. Điểm này, nếu như kẻ ăn chơi nghĩ qua, nhất định sẽ cẩn thận hơn. Nhưng lúc này hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Bởi vì hắn đang rất giận. Trước mặt bao nhiêu người, bị giáng cho một cái tạt tai. Nếu như đổi thành người khác cũng khó có thể chấp nhận nổi. Huống hồ kẻ ăn chơi này trong tiểu thành vốn quen tác oai tác quái. Vậy thì càng không thể chấp nhận được. Sao không dám? Lần sau nói chuyện cẩn thận chút, ông nội ta sống rất tốt. Diệp Lãng lạnh lùng nói. Là tự ngươi nói. Ông nội người trong vòng 3 ngày sẽ... 3. Diệp Lãng giơ tay. Lần này vẫn là đánh mặt. Chỉ là đổi bên mà thôi. Bây giờ, mặt của kẻ ăn chơi đã dễ nhìn hơn một chút. Đối xứng hai bên. Nói với ngươi lần nữa, lão đầu này không liên quan gì đến ta, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Diệp Lãng chỉ lão nhân nói. Bây giờ những gì hắn nói hình như đã lọt được tai một số người. Họ cũng cảm thấy Diệp Lãng đúng là không như mình nghĩ. Ở đây đến kẻ ăn chơi hắn còn dám đánh, người như vậy sao lại không dám thừa nhận ông nội mình. Ngươi đừng rảo biện nữa, hắn nói như vậy mà. Kẻ ăn chơi bị lửa giận làm cho u mê, vẫn không chịu từ bỏ. Hắn nói phải là phải sao? Nếu như hắn nói ngươi là cháu hắn vậy ngươi chính là cháu hắn sao? Diệp Lãng hỏi lại. Hắn chẳng việc gì phải lừa ta, hai người đâu phải không quen nhau, tại sao ngươi lại nói không phải? Kẻ ăn chơi ngữ khí trở nên yếu ớt, nhưng sự oán hận dành cho Diệp Lãng thì vẫn không hề suy giảm. Sao ta biết được, ghét nhất loại người này, ta giúp hắn, hắn lại bám lấy ta. Thiếu gia ta là thân phận gì chứ, nhìn y phục xem, lụa đấy, loại thượng đẳng. Diệp Lãng khó chịu nói. Lúc này, có người hình như phát hiện ra y phục trên người Diệp Lãng đúng là không phải loại thường. Chỉ một bộ đơn giản mà giá trị tương đương tiền công 1 năm của một người bình thường. Cái này, kẻ ăn chơi cũng nghi hoặc. Cho dù lão nhân trước mặt của thời kỳ phong quang nhất, thì người nhà hắn cũng không có loại y phục này. Huống hồ họ bây giờ đều đã mất. Không sao, bổn thiếu gia đang tìm lữ quán để nghỉ. Đúng rồi, không phải ngươi là thổ địa ở đây sao? Có biết ở đây lữ quán nào tốt nhất không? Diệp Lãng nhìn kẻ ăn chơi hỏi. Ai là thổ địa, ta đâu có phải du côn. Lữ quán tốt nhất chính là cái trước mặt, nhưng ở đó không rẻ đâu. Kẻ ăn chơi nói. Không rẻ càng tốt, sở thích duy nhất của bổn thiếu gia chính là tiêu tiền. Cảm ơn nhé. Diệp Lãng cười cười, sau khi cảm tạ chuẩn bị rời đi. Không cần cảm, đợi đã, hừ. Kẻ ăn chơi đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Đó là món nợ 2 cái tát vẫn chưa trả xong. Lúc nãy vì bận nói về mối quan hệ giữa Diệp Lãng và lão nhân mà quên mất. Món nợ đó nếu như không tính kẻ ăn chơi sẽ không chịu để yên. Ngươi lại muốn làm gì? Diệp Lãng nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhíu mày, đây đã là lần thứ 3 hắn bị người ta chặn đường. Làm gì? Ngươi tát ta 2 cái, không lẽ định bỏ đi như vậy? Kẻ ăn chơi lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta không muốn gây chuyện. Chỉ là lúc nãy ngươi nói chuyện có phần quá đáng. Cho nên, ta mới tát ngươi 2 cái. Diệp Lãng áy náy nói. Chỉ là cách hắn nói càng kích thích người ta hơn. Khiến người ta cảm thấy hắn không giống như đang xin lỗi. Xin lỗi. Nói xin lỗi là xong sao? Bây giờ ta muốn đánh lại. Kẻ ăn chơi nói. Ồ, vậy cho ngươi tát lại 2 cái. Diệp Lãng đứng đó bình thản nói. Đã để cho người ta đánh lại rồi. Thành ý phải nói là thể hiện rất rõ ràng. Kẻ ăn chơi thoáng ngây ra. Hắn cứ tưởng sẽ phải mất nhiều công sức lắm. Ai ngờ Diệp Lãng lại để cho mình đánh lại. Điều này hắn chưa từng nghĩ qua. Cũng chưa từng gặp qua. Thông thường, những lúc như thế này, người khác cho dù biết mình sai, cũng rất ít để người khác đánh lại. Cùng lắm là tặng quà xin lỗi. Được, ngươi đứng vững đấy. Kẻ ăn chơi nói, phì phì 2 cái. Xoa xoa tay, giống như định tát chết Diệp Lãng. giơ tay, một cái tát giáng xuống, dùng hết toàn bộ lực khí của hắn. Ba, đây là thanh âm mà kẻ ăn chơi muốn được nghe thấy. Nhưng sự thực thì nó không hề vang lên. Một tát của hắn rơi vào không khí. Còn Diệp Lãng thì không biết đã biến đi đằng nào. Sức mạnh đánh đi, khiến hắn nhất thời không thể khống chế. Suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. May mà hắn đã luyện qua. Không thì ê mặt. Nhìn Diệp Lãng bộ dạng thản nhiên đứng trước mặt mình. Kẻ ăn chơi nộ hỏa càng bốc. Sau khi đứng vững, lại một cái tát nữa giáng xuống. Cái tát này, hắn dùng lực mạnh hơn. Tựa hồ như dùng hết sức lực của mình. Chỉ muốn một tát giết chết Diệp Lãng. Lúc này, ai cũng có thể cảm nhận được kẻ ăn chơi đang rất giận. Có điều, lần này, vẫn là đánh hụt. Hắn không biết Diệp Lãng tránh kiểu gì. Dù sao hắn vẫn là không đánh chúng. Hơn nữa, bởi vì hắn dùng quá nhiều lực, nên lần này phải quay một vòng mới đứng được vững. Ngươi muốn trêu ta? Kẻ ăn chơi giận dữ nói. Trêu ngươi? Ta không có thời gian đó. Được rồi, hai cái tát ngươi đã đánh xong, vậy không còn gì nữa nhé, ta đi đây. Diệp Lãng mặt không biểu tình nói. Cái gì ta đánh, lúc nãy người đều tránh hết còn gì? Kẻ ăn chơi giận dữ nói. Ta chỉ là nói cho ngươi đánh, chứ đâu có nói ta sẽ không tránh. Diệp Lãng ngô nghê nói, trên mặt hiện rõ mấy chữ, sao ngươi lại ngốc như vậy? Kẻ ăn chơi muốn phát điên, hắn nói tiếp. Ngươi không được tránh. Tại sao không được tránh? Ta hỏi ngươi, nếu ta đánh ngươi, ngươi có tránh hay không? Diệp Lãng có chút kỳ quái nhìn kẻ ăn chơi. Đương nhiên là phải tránh rồi, ngươi nghĩ ta ngốc đứng yên cho ngươi đánh sao? Kẻ ăn chơi nói. Thì đó, ngươi đánh ta, ta đương nhiên phải tránh, nếu không ta cũng sẽ ngốc như ngươi. Diệp Lãng ngơ ngác nói. Ngươi vừa đánh ta, cho nên không được tránh. Ta đánh ngươi đâu có bảo ngươi không được tránh, là tự ngươi ngốc, không tránh được, bây giờ lại trách ta sao? Diệp Lãng khó chịu nói. Câu nói này khiến kẻ ăn chơi triệt để im lặng. Hình như Diệp Lãng nói đúng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Chỉ là vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu thì hắn không biết. Không đúng, không thể tính như vậy. Kẻ ăn chơi đứng trên đường một lúc lâu. Cuối cùng thì hắn cũng nghĩ ra. Nhưng hắn phát hiện bây giờ chỉ còn lại mình hắn cùng những kẻ hiếu kỳ vẫn đang không ngừng chỉ trỏ. Còn Diệp Lãng thì đã biến mất từ lúc nào. Hừ, lần này coi như ta xui xẻo, nhưng thủ này ta sẽ nhớ. Thời điểm đó, Diệp Lãng đang ở đâu? Hắn vừa bước vào lữ quán, đang dùng cơm trong phòng ăn. Một nhân ảnh khiến hắn khó chịu xuất hiện. Nhưng hắn chỉ nhíu mày, chứ không có hành động gì. Cho đến khi người kia đến trước mặt hắn, hơn nữa còn là cường hành chạy đến. Sau lưng hắn vẫn còn mấy tên hộ viện, định kéo hắn đi. Bỏ ta ra, ta là khách của vị thiếu gia này, là hắn gọi ta đến. Thấy người kia nói vậy, mấy tên hộ viện có chút chần chừ, nhìn Diệp Lãng chờ đợi. Bỏ hắn ra. Diệp Lãng nhìn người kia, nhíu mày nói. Vâng, mời công tử. Hộ viện thấy Diệp Lãng nói vậy, cũng không làm khó người kia nữa, thi lễ cáo từ. Ngươi ngồi đi. Bàn thức ăn này ngươi cứ tùy tiện dùng. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng đem ý tứ của ngươi áp đặt lên người ta. Đừng lấy ta ra làm cái cớ. Lần sau, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu. Diệp Lãng nhíu mày, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn không có tâm trạng ngồi ăn với người này. Xin lỗi, Diệp Lãng thiếu gia. Không phải ta cố ý. Chỉ là người nói cái ta đã không còn sống được bao lâu. Xin người hãy giúp ta. Người kia lập tức nói. Hắn chính là lão nhân Diệp Lãng gặp phải lúc nãy, người tự xưng là ông nội Diệp Lãng. Nếu như có thể giúp được ngươi, ta đương nhiên sẽ giúp. Nhưng hành động như vậy ta không thích. Không lẽ người sắp chết là có thể bắt người khác làm theo ý mình? Người khác chỉ là thương hại ngươi, chứ không phải nợ ngươi. Diệp Lãng lạnh nhạt nói. Nếu như nói, trước đó lão giả thành khẩn cầu xin hắn, vậy thì hắn sẽ không ngại giúp đỡ dưới một điều kiện nhất định. Nhưng vấn đề là lão nhân ngay từ đầu đã nghĩ mình đáng thương. Mình giả. Để bắt Diệp Lãng làm việc. Giống như Diệp Lãng nợ hắn vậy. Điều này khiến Diệp Lãng cảm thấy không vui, đối với lão nhân có chút phản cảm. Ta biết ta sai rồi, Diệp Lãng thiếu gia, cầu xin người, hãy giúp ta hoàn thành một tâm nguyện. Đây là tâm nguyện duy nhất của ta, và nó cũng có lợi cho người. Lão nhân quỳ xuống, nói với Diệp Lãng. Diệp Lãng vội vàng đỡ lão nhân dậy. Hắn không muốn được người khác quỳ lạy. Lại còn là lão nhân ra. Làm vậy sẽ giảm phúc. Lão nhân đừng quỳ trước mặt ta, ta không chịu được. Ngươi nói thử xem, rốt cuộc là chuyện gì, nếu như ta có thể làm được, vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Diệp Lãng nói, người ta đã quỳ xuống như vậy thì còn có thể nói được điều gì? Chú tê. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Lơ. A. S. Quy. Quy. O. Nhân nhìn quanh bốn phía. Sau đó mới nói. Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta có thể tìm chỗ nào yên tĩnh hơn không? Có thể. Vậy thì mời ra hậu viện. Diệp Lãng gật gật đầu nói. Lão nhân do dự một lúc, rồi lại nhìn bàn thức ăn. Tiểu nhị, dọn bàn thức ăn này vào trong viện tử cho ta. Diệp Lãng nhìn ra được là lão nhân muốn ăn, trông hắn ra bọc xương thế kia, nhất định đã phải nhịn đói rất lâu rồi. Một chút thịt nướng lúc nãy của Diệp Lãng không thể lấp đầy được cái bụng đói đó. Được rồi, ngươi nói đi. Diệp Lãng đợi lão nhân ăn xong mới bắt đầu hỏi. Diệp Lãng thiếu gia, ta cũng họ Diệp, tên Diệp Thắng. Mặc dù bây giờ trông ta nghèo túng nhưng cũng là một quý tộc. Là quý tộc Ngải La Đế Quốc. Là nam tước cha truyền con nối. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, ta sẽ nhường ngôi vị nam tước cho ngươi. Dù sao sau ta cũng không còn ai nữa. Lão nhân cũng chính là Diệp Thắng nói. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 612. Độc Cô Cửu Kiếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhường vị trí. Còn là một nam tước nữa. Ta không cần, Diệp Lãng nói. Từ câu nói này của Diệp Lãng, lão nhân có thể nghe ra Diệp Lãng là người có thân phận cao hơn, nên chẳng coi một nam tước nhỏ bé ra gì. Và cũng một lần nữa chứng minh Diệp Lãng không phải người thường. Diệp Lãng thiếu gia, kỳ thực tước vị cũng có thể tích lũy. Người có thêm một tước vị thì tước vị cũ của người sẽ được gia tăng. Mặc dù nam tước đối với người mà nói chẳng là gì, nhưng có thể giúp người tích lũy, rất có lợi cho người. Diệp Thắng lập tức nói. Tích lũy á? Ta không phải người của Ngải La Đế Quốc, nên ta không có hứng thú với chuyện này. Ngươi cứ trực tiếp nói ra yêu cầu của ngươi đi. Diệp Lãng trực tiếp cự tuyệt tước vị của Diệp Thắng. Cái này, chuyện ta muốn người làm giúp rất đơn giản. Chỉ là đưa nửa miếng ngọc bội đến Ngải La Chi thành Cáp Đức Sa. Giao cho một người tên Mễ Căn. Nói với hắn là ta nhờ người trả lại hắn. Diệp Thắng nói, hừ, chuyện đơn giản như vậy. Ngươi tùy ý kiếm một dụng binh nhờ hắn đưa là được rồi. Tiền ta cho ngươi. Thật đúng là phiền phức. Diệp Lãng trực tiếp nói. Chỉ là đưa nửa miếng ngọc bội mà thôi. Diệp Lãng không có thời gian đi Ngải La Chi Thành. Hắn còn phải về Chu Tước Đế Quốc. nếu như đi sang bên đó, cũng không biết có kịp thời gian hay không. Chuyện đơn giản như vậy gọi dong binh là được rồi. Cho dù khó hơn 100 lần, dong binh vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không cần lo lắng. Không, nửa miếng ngọc bội này không thể để dong binh đưa. Chúng ta có với nhau một ước định, đó là không được để người ngoài làm chuyện này. Diệp Thắng lắc lắc đầu. Ta không phải cũng là người ngoài sao? Lão nhân người, nếu như chỉ có chuyện này, vậy thì mời ngươi tìm người khác. Đừng làm phiền ta. Ta vẫn còn việc của mình. Diệp Lãng thản nhiên nói. Diệp Thắng nhìn Diệp Lãng, nói. Ai? Vốn dĩ là cháu nội ta phải đi. Nhưng nó đã mất rồi. Cho nên, ta chỉ biết đi cầu xin người. Yên tâm là sẽ có lợi cho người. Người có biết, Mễ Căn bây giờ là gia chủ Cáp Đức gia tộc. Mà Cáp Đức gia tộc bây giờ đã là một trong những gia tộc quyền lực nhất Ngải La đế quốc. Trước đây Mễ Căn cũng chỉ như ta. Nhưng hắn dựa vào thiên phân của mình, cộng thêm mấy đứa con trai ưu tú, gần trăm năm kinh doanh, đã khiến Cáp Đức gia tộc hắn trở thành một trong những gia tộc cường đại nhất Ngải La đế quốc. Còn ta, mấy đứa con bất hiếu khiến gia tộc ta xuống dốc không phanh. Đến cuối cùng chỉ có thể sống thoi thóp dưới chân người khác. Người nói ta sẽ chết trong 3 ngày trước. Kỳ thực, chết đối với ta mà nói không phải chuyện xấu. Chỉ là trước khi ta chết, ta hy vọng người có thể đại diện gia tộc ta đi Cáp Đức gia, hoàn thành ước định giữa ta và Mễ Căn. Diệp Lãng không nói gì, tựa hồ như hắn căn bản không nghe những gì Diệp Thắng nói. Thiếu gia, người rốt cuộc có nghe hay không? Yêu cầu của ta không hề quá đáng mà. Người có muốn nghe ước định đó không? Nếu như người muốn ước định đó, cũng có thể lấy đi. Dù sao chỉ cần người giả làm cháu nội ta, là có thể lấy được ước định đó. Diệp Thắng lập tức nói, hắn nhìn ý tứ Diệp Lãng hình như hoàn toàn không có hứng thú. Giải cháu ngươi, ngươi mới phải giả làm cháu ấy, cả nhà người đều giả làm cháu. Diệp Lãng không vui. Chuyện này hắn đã nói qua một lần. Sao Diệp Thắng còn tiếp tục nói? Hắn chưa một cước đã bay ra ngoài đã là rất không tệ. Khiến Diệp Lãng không ngờ là Diệp Thắng vừa thấy Diệp Lãng nổi giận, lập tức quỳ xuống, vội vàng nói. Ta là cháu, ta là cháu, chỉ cần người đáp ứng, ta là cháu thì đã làm sao? Hừ, ngươi đừng có hơi tí là quỳ. Ta nói, để một lão nhân gia như ngươi quỳ trước mặt ta, ta sẽ bị giảm phúc. Ngươi có phải đang muốn hại ta không? Diệp Lãng lập tức ngăn lại. Trước khi hai đầu gối Diệp Thắng kịp chạm đất, nếu như người không nhận lời ta, ta sẽ quỳ ở đây. Diệp Thắng tiếp tục quỳ xuống, hắn muốn quỳ đến khi Diệp Lãng nhận lời mới thôi. Hừ, ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Lãng nhìn Diệp Thắng giận dữ hỏi. Không, không phải ta đang uy hiếp người, chỉ là quỳ xuống cầu xin thôi. Diệp Thắng vội vàng lắc đầu. Diệp Lãng cảm thấy cái này hình như chẳng có gì khác biệt. Hắn đang tính nếu từ đây đến Ngải La Chi Thành sau đó đi Chu Tước Đế Quốc thì sẽ mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ đã là tháng 9. Một tháng thời gian hình như cũng đủ. Nhớ mẹ hắn viết trong thư, thời gian có lẽ là trung tuần tháng 10. Muốn hắn trở về trước tháng 10 thì thực là muốn được gặp hắn nhiều hơn. Đồng thời có một số chuyện muốn nói với hắn. Nếu như nhanh hơn một chút thì vẫn kịp. Dù sao chỉ là đưa một món đồ cũng không mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, đi Ngải La Chi Thành cũng không tệ. Tam đại đế quốc hình như Ngải La đế quốc Hoàng Thành vẫn chưa đi qua. Để xem Ngải La đế quốc Hoàng Thành có gì khác biệt. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi, ngươi đứng dậy đi. Nếu có di ngôn gì, ta cũng có thể giúp người chuyển lời. Diệp Lãng trực tiếp nói. Đúng là phi ngôn, đợi Diệp Lãng đến được Ngải La Chi Thành, thình Diệp Thắng sớm đã chết. Cảm ơn người. Phải nói gì, kỳ thực cũng không có gì để nói, cứ giả là. Thế này đi. Giả là họ hàng xa của ta. Dù sao người cũng họ Diệp. Biết đâu 500 năm trước chúng ta là người một nhà. Đây cũng không phải lừa ai. Diệp Thắng đột nhiên nghĩ ra cách khác. Vậy cũng được. Diệp Lãng gật gật đầu. Như vậy cũng không có gì khó khăn. Nói dối một chút cũng được. Nhưng Diệp Lãng có chút ngạc nhiên là tại sao nhất định phải giả? Vì vậy, Diệp Lãng mới đưa ra câu hỏi này để xem Diệp Thắng trả lời thế nào. Kỳ thực, nó rất có lợi cho người, đối với ta mà nói cũng chẳng còn gì. Ngọc bội này là ước định giữa ta và Mễ Căn. Lại nói, cái này ta biết, ngươi có thể đi thẳng vào vấn đề chính không? Rốt cuộc là ước định gì? Diệp Lãng ngắt lời không chút khách khí. Diệp Thắng đã nhắc đến ước định đó rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng nói qua nội dung cụ thể của ước định là gì. Khụ khụ. Ước định kỳ thực là một hôn ước. Ta có thể dùng miếng ngọc bội này bảo cháu ta đi tìm cháu hắn. Hai nhà thông gia. Cháu hắn cũng có thể đi tìm cháu ta. Nhưng với gia tộc của hắn, cộng thêm bên ta không có con gái nên chưa từng đi tìm qua nhau. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 613. Độc Cô Cửu Kiếm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Diệp Lãng một lúc sau mới cất được lời. Ý của ngươi không phải bảo ta tìm con gái hoặc cháu gái nhà đối phương, dùng ngọc bội này cưới một trong số đó chứ? Ừ, không phải tốt cho ngươi sao? Chuyện này rất nhiều người muốn cũng không được đấy. Nghe nói trong số các cháu gái hắn có một người tên Hề Nhi, là một trong tứ đại mỹ nhân đế quốc. Bây giờ vẫn chưa thành thân. Diệp Thắng cười nói, đến tận bây giờ hắn mới nở được một nụ cười. Biểu tình này rất nhiều năm nay hắn không có được, không ngờ hôm nay lại mỉm cười trước mặt Diệp Lãng. Ta không có hứng. Nếu như là vì cái này, ta sẽ trực tiếp nói với Mễ Căn. Người đã không còn hậu nhân kế tục. Bảo hắn không cần lo lắng nữa. Diệp Lãng trực tiếp đá bay cơ hội mà rất nhiều người muốn có. Trong Ngải La Đế Quốc, không biết bao nhiêu người muốn được tứ đại mỹ nhân để mắt đến. Nếu có cơ hội này, họ nhất định sẽ điên cuồng cướp lấy. Nếu Diệp Thắng hé ra thông tin này, cuộc sống của hắn bây giờ có lẽ đã dễ chịu hơn nhiều. Nhất định có người mang lợi nhuận ra nửa miếng ngọc bội với hắn. Hơn nữa nhân số nhất định không ít. Vì vậy, cũng có thể nói Diệp Thắng là một người khá kiêu ngạo. Không nhận của bố thí của người khác. Không làm những việc tổn hại tín nghĩa và danh dự bản thân. Tiếp sau, Diệp Thắng lại nói thêm một điểm khác của ước định. Kỳ thực người có thể từ bỏ cơ hội. Ước định cũng có thể chuyển hóa thành ba điều kiện. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc là có thể. Diệp Thắng nói. Không cần, ta không thích không làm mà hưởng cơ A, nơ, T, A, sẽ bỏ tiền ra mua. Diệp Lãng cũng chẳng có hứng thú gì với ba điều kiện. Ba điều kiện có lẽ còn hấp dẫn hơn hôn ước trước đó. Sẽ càng có nhiều người muốn có được nó. Bây giờ Cáp Đức gia tộc là một trong những gia tộc lớn nhất Ngải La Đế Quốc. Năng lượng của họ rất lớn. Rất nhiều người hy vọng nhận được sự giúp đỡ của họ. Có ý chí. Nhưng ta cũng không muốn bị người khác coi thường. Ngươi không muốn cũng không sao. Chỉ cần đưa nửa miếng ngọc bội trả lại cho Mễ Căn. Nói với họ, Diệp gia ta không cần thứ gì của họ. Cho dù phải chết, chúng ta vẫn có tôn nghiêm. Diệp Thắng lúc này đột nhiên trở nên cao lớn. Tình huống này khiến Diệp Lãng cảm thấy có chút bội phục. Xem ra lão đầu này không phải cứng cỏi bình thường. Chỉ riêng điều này đã đủ khiến mình giúp hắn hoàn thành tấm nguyện. Cho các đức gia tộc biết cái gì gọi là nghèo mà vẫn có chí khí. Đương nhiên, ngươi yên tâm. Mấy ngày này ngươi cứ ăn nghỉ ở đây. Sau khi chết, ta sẽ sắp xếp người lo hậu sự cho ngươi. Để ngươi ra đi được phong quang. Diệp Lãng gật đầu nói. Vậy người thì sao? Diệp Thắng hỏi, hắn cảm thấy ý tứ của Diệp Lãng là sẽ không ở lại đây lâu. Ngày mai ta sẽ đi Ngải La Chi Quốc tìm Mễ Căn. Diệp Lãng trả lời. Không cần phải vội như vậy, không cần. Diệp Thắng nói. Ngươi không vội nhưng ta vội, ta vẫn còn việc phải làm. Diệp Lãng tức giận nói. Cái này. Diệp Thắng muốn nói. Chuyện này không cơ. À. Nơ. Vơ. To. Quy. Quy. Y. Người có thể làm xong việc của mình. Không cần phải đi ngay bây giờ. Có thể đi sau khi làm xong việc của ngươi. Không sai. Diệp Lãng hình như không nghĩ ra. Việc này có thể làm muộn một chút. Không nhất định phải đi làm luôn. Dù sao Diệp Thắng đã chết. Muộn một chút thì đã làm sao. Không cần phải nói. Chỉ là đi thêm một đoạn đường. Đưa đồ xong đi luôn cũng được. Sau này ta cũng không trở lại đây. Diệp Lãng phẩy phẩy tay. Hắn vừa như biết. Vừa như không biết. Vậy người mau đi đi. Nhưng đến đấy người đừng ăn mặc hào hoa như bây giờ nhé. Cứ đơn giản như ta là được. Diệp Lãng trầm mặt. Đồ của ngươi đâu được gọi đơn giản, là rách dưới mới đúng. Khù khù. Ý của ta là ăn mặc bình thường thôi. Đừng dùng tơ lụa thượng đẳng. Mặc vải thô là được. Như vậy mới khiến Cáp Đức cảm thấy là người do ta nuôi nấng. Diệp Thắng nói. Sao lại biến thành ngươi nuôi lớn rồi? Không phải họ hàng xa sao? Diệp Lãng mê hoặc. Lão đầu này lại định giở trò gì? Không sai, là họ hàng xa được ta nuôi từ nhỏ, yêu thương như ruột thịt trong nhà. Diệp Thắng cười nói. Điều này có ý nghĩa gì sao? Còn nữa, đến lúc đó có người đến điều tra, không phải sẽ bị lộ sao? Diệp Lãng có chút mê hoặc hỏi. Có ý nghĩa chứ? Không nói như vậy. Không phải nói là ta tùy tiện tìm người qua mặt hắn sao? Còn chuyện cho người đi điều tra thì chắc là không có. Ta từng nuôi mấy đứa cháu họ. Dạy chúng một thời gian kiếm pháp. Người nói lúc nhỏ sống ở đây là được. Không ai biết đâu. Thật là phiền phức, được rồi, chỉ vậy thôi chứ. Diệp Lãng nhíu mày, chuyện này thực sự khiến hắn đau đầu, nhưng nói chung vẫn chấp nhận được. Chỉ là mấy câu nói mà thôi. Mặc y phục vải thô. Cái này thì Diệp Lãng không quan tâm. Hắn chỉ cần có quần áo mặc là được. Quần áo hắn đang mặc tốt như vậy. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn tiêu tiền mua thứ tốt nhất. Cũng chính là nói. Hắn muốn tiêu hết tiền. Thế thôi à, người còn phải dùng kiếm. Diệp gia ta kiếm pháp là chính. Hay là ta dạy người vài chiêu? Diệp Thắng vừa nhìn Diệp Lãng vừa nói. Hắn không biết Diệp Lãng rốt cuộc dùng gì. Trên người Diệp Lãng một thứ vũ khí cũng không có. Biết rồi, ta dùng kiếm cũng được, không cần ngươi dạy. Diệp Lãng trực tiếp trả lời, kiếm pháp Diệp Lãng mặc không phải rất tinh thông, nhưng hắn cũng không cần người khác dạy hắn. Hắn chỉ cần nghiên cứu một chút kiếm pháp là có thể trở thành kiếm pháp cao thủ. Nên dùng kiếm pháp nào đây? Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là loại kiếm pháp nổi danh nhất, lợi hại nhất trên giang hồ rồi. Tin rằng trong 100 người, có 99 người lựa chọn loại kiếm pháp này. Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm rất thích hợp với Diệp Lãng bây giờ. Không cần quá nhiều nội công. Cũng chính là không cần đấu khí quá thâm hậu. Như vậy chỉ khiến người khác cảm thấy. Hắn kiếm pháp tinh diệu. Chứ không biết thực lực hắn cao đến đâu. Tuyệt đối là loại kỹ năng giả chư ăn thịt hổ. Độc Cô Cửu Kiếm Diệp Lãng không nghiên cứu quá sâu. Bởi vì hắn nghĩ sau khi mình ra ngoài, dung nhập xã hội, học phần lớn là quyền cước công phu. Chỉ đọc lướt qua Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng Độc Cô Cửu Kiếm mặc dù là tuyệt học có một không hai, nhưng học tập không phải là việc mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần ngộ tính cao là được. Trên thực tế, Độc Cô Cửu Kiếm cũng rất đơn giản. Một chính là nhanh. Không chỉ là nhanh tay mà còn phải nhanh hơn bất cứ ai. Phải xuất kích nhanh hơn họ một bước. Công phá sơ hở người khác. Mắt cũng phải nhanh. Có thể nhìn ra sơ hở của đối phương trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra còn phải đầu óc nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất đoán xem đối phương xuất ra chiêu thức gì. Để tìm biện pháp phá chiêu. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 614. Độc Cô Cửu Kiếm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hai chính là ngộ tính. Cách này thì hơi khó nói. Chính là để người ta ngộ ra kiếm kiếm ý. Ngộ ra chiêu thức mạnh nhất. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Không phải chiêu thức gì cũng không có. Mà là khiến người ta lĩnh ngộ hết toàn bộ chiêu thức. Trở thành một loại bản năng. Tự động phát ra chiêu thức mạnh nhất. Cũng chính bởi vậy. Diệp Lãng mới sa vào ngộ kiếm một khoảng thời gian. Khoảng thời đó chính là lúc hắn ngồi xe ngựa. Cũng có thể coi là một cách tránh lãng phí thời gian. Sau hôm đó, Diệp Lãng đưa một số tiền cho ông chủ lữ quán. Bảo họ chăm sóc Diệp Thắng. Cũng như lo hậu sự. Còn hắn sẽ cho người canh chừng. Nếu như có nửa phần qua loa, cẩn thận Diệp Lãng đến lỡ lữ quán họ. Kỳ thực, Diệp Lang đe dọa cũng là thừa. Ông chủ nhất định sẽ làm theo những gì hắn nói. Bởi vì Diệp Lãng đưa hộ quá nhiều tiền, khiến họ sau khi lo xong chuyện vẫn còn một khoản kha khá. Coi như một lần phát tài. Những chuyện thế này, họ đương nhiên phải làm thật tốt. Chứ chưa đến mức tham lam toàn bộ. Diệp Lãng một lúc đưa ra nhiều tiền như vậy. Nhất là người có bối cảnh. Họ là những kẻ làm kinh doanh. Không muốn chuốc lấy rắc rối. 7 ngày sau, một chiếc xe ngựa cũ kỹ xuất hiện bên ngoài thành môn Ngải La Đế Quốc. Cỗ xe này khiến người thủ thành chẳng buồn thu phí nhập thành của họ. Đây chính là cỗ xe ngựa của Diệp Lãng. Đã hóa trang thành một người nghèo mặc áo vải thô thì xe ngựa đương nhiên cũng phải cũ kỹ một chút. Đương nhiên, phí xe hắn đưa không ít. Dù sao ông chủ rồi cũng sẽ quay về rất nhanh. Không ai biết hắn đã trả bao nhiêu. Diệp Lãng không để xe đi vào trong thành mà xuống từ ngay ở cửa thành. Rồi cho xe ngựa về luôn. Ngoài mặt thì không ngừng cảm ơn người đánh xe. Cảm ơn đã đưa hắn đến đây. Cốt cho mọi người biết hắn là một người nghèo. Là dùng phương thức này đến. Người khác sẽ hoài nghi. Hắn đang bị lừa. Cỗ xe ngựa này ngay từ đầu đã phải đến đây. Chỉ là thuận đường đưa hắn đi cùng mà thôi. Hình tượng lúc này của Diệp Lãng là mặc một vo y phục bằng vải thô. Mặc dù không rách rưới nhưng cũng chứng tỏ hắn là người nghèo. Trên người hắn còn có một thanh kiếm cũ treo bên hông. Đây có lẽ là thứ đáng giá nhất của hắn. Thật sự là một kẻ bần hàn. Thời điểm này, bất cứ ai nhìn thấy Diệp Lãng đều sẽ nghĩ vậy. Họ cảm thấy người thiếu niên bần hàn này đến đây là để kiếm cơm ăn. Mỗi năm đều có một tốp người như vậy đến hoàng thành này. Vị quân gia này, Diệp Lãng chẳng buồn quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Chuẩn bị vào thành. Muốn vào thành đương nhiên phải đi qua một số thành vệ quân trước mắt. Đi, đi, đừng nói nhiều, nộp 10 đồng tệ, vào. Sĩ binh có chút khó chịu nói. Nhưng cũng không làm khó Diệp Lãng. Có thể bởi vì không có chất béo. cũng có thể là vì sợ Diệp Lãng lằng nhằng, cho nên mới tính cho hắn phí nhập thành rẻ nhất. Ở đây có rất nhiều người thiếu tiền muốn vào thành, sĩ binh nghe họ khẩn cầu nhiều cũng chán, cho nên không muốn nghe thêm nữa. Thấy Diệp Lãng như vậy, đều sẽ dùng tiêu chuẩn thấp nhất, 10 đồng tệ, tin rằng bất cứ ai cũng có thể trả, trừ phi là loại ăn mày không có một xu. 10 đồng tệ. Diệp Lãng lấy túi tiền đếm đúng 10 đồng tệ đưa cho sĩ binh. Vốn dĩ Diệp Lãng không bao giờ mang theo túi tiền, nhưng bây giờ hắn không thể sử dụng nhẫn không gian. Nếu dùng để người khác biết hắn không phải người thường thì rắc rối. Bây giờ Diệp Lãng là một người bình thường từ đầu đến chân, một người không có tiền. Đối với chuyện này, Diệp Lãng hình như có chút hưng phấn, cảm thấy thế này rất thú vị. Để xem mình sẽ dùng bao nhiêu bạc tệ để sống cuộc sống này. Sống trên địa cầu này, có những người đặc biệt dùng mấy bạc tệ để đi chơi. Chơi trong một ngày, không được rút tiền, không được nhờ người khác giúp đỡ, chỉ được dựa vào bản thân mình. Kiểu chơi đó rất hấp dẫn, hơn nữa còn có mùi vị đặc biệt. Diệp Lãng bây giờ chính là muốn thử cảm giác đó. Hắn quyết định dùng 5 bạc tệ sống qua mấy ngày này. 5 bạc tệ. Nếu như để người khác nghe thấy, nhất định họ sẽ người Diệp Lãng. Bởi vì 5 bạc tệ cũng không phải là một món tiền nhỏ. Muốn sống qua mấy ngày là chuyện rất đơn giản, hoàn toàn không có bất cứ khó khăn nào. Phá gia chi tử chính là phá gia chi tử, căn bản không biết giá trị đồng tiền. Vào đi vào đi. Sĩ binh mất kiên nhẫn lắc tay với Diệp Lãng, tỏ ý hắn mau vào thành đừng đứng đó làm phiền họ nữa. Ngải La Chi Thành xem ra không được phồn hoa bằng tường không, nhưng ở đây cũng không tệ. Nhất là phong cách kiến trúc khác với tường không và chu tước, đúng là một chuyến đi không tệ. Diệp Lãng sau khi vào thành lập tức phát ra một tiếng cảm khái, sau đó giống như một kẻ nhà quê lên tỉnh. Diệp Lãng không ngừng nhìn ngắm chỗ nọ chỗ kia. Bộ dạng này khiến người ta không chút hoài nghi thân phận của hắn. Họ đều cảm thấy Diệp Lãng rất xứng với bộ y phục vải thô trên người. Hôm đó, Diệp Lãng không có ý định đến Luôn Cáp Đức Gia mà tùy ý đi dạo loanh quanh, mua một ít đồ ăn rẻ tiền. Hắn chuẩn bị cứ như vậy cho đến tối. Đêm đó, hắn dự định tìm một góc nào đó để ngồi bớt chút tiền phòng. Không ngờ, đường đường phá gia chi tử như hắn cũng có những giờ phút này. Để tiết kiệm tiền đến lữ quán cũng không đi. Nếu nói ra ngoài, sẽ chẳng ai tin. Người kia quê quá. Diệp Lãng không biết mình đang đi đến đâu. Hình như là khu vực tương đối đắt đỏ. Những người ra vào đều là con cháu phú gia hoặc là quý tộc. Những người giống như Diệp Lãng rất ít khi đến đây. Trừ phi là công nhân bên trong. Chập, đương nhiên là nói bộ dạng hiện tại của Diệp Lãng, bộ dạng bình dân. Thông thường bình dân đều không đến khu vực này. Đến đây chỉ có bị quý tộc phú hào trêu chọc. Hơn nữa, họ cũng cảm thấy đây không phải nơi họ nên đến. Diệp Lãng không giống vậy. Hắn đến đây chỉ là cảm thấy phòng ốt ở đây tương đối tốt. Bản thân hắn cũng chỉ ra vào những nơi tốt như thế này nên sao có thể cảm thấy là mình không nên đến đây. Từ giây phút Diệp Lãng xuất hiện, rất nhiều người đều nhìn về phía hắn. Hơn nữa còn phát ra biểu tình kỳ lạ, khinh bỉ hoặc coi thường. Nhưng không có ai đến tiếp xúc với Diệp Lãng. Vì họ cảm thấy tìm một người như Diệp Lãng là sỉ nhục thân phận họ. Lúc này, ở một nơi tương đối náo nhiệt trong tiểu lầu, mấy thiếu nữ đã đùa giỡn vui vẻ. Họ đứng trên sân thượng, đáng cảm thấy không có gì để làm thì phát hiện ra bình dân Diệp Lãng mơ mơ hồ hồ. Thế là họ nghĩ ngay là trò để chơi. Các tỷ muội,

thiếu nữ ngây người. Mấy thiếu nữ trên lầu cũng vậy. Họ không bao giờ nghĩ có người sẽ nói điều đó ngay trước mặt họ. Hơn nữa, người đó còn là một bình dân tiểu tử, một tiểu tử nghèo không đáng quan tâm. Tất cả mọi người cũng như các thiếu nữ đều cảm thấy. Ngươi có tư cách gì mà không để mắt đến chúng ta? Một bình dân tiểu tử như ngươi. Được chúng ta chọn là may mắn cho ngươi lắm rồi. À, ta phỉ nhổ. Bọn ta không để mắt đến ngươi, chỉ là muốn chơi đùa ngươi một chút, tìm vui mà thôi. Ngươi vừa nói gì? Thiếu nữ trước mặt Diệp Lãng có chút u ám, nhìn Diệp Lãng mà mắt như tóe lửa. Ta nói, ta không để mắt tới các nàng, xin hãy tránh đường. Diệp Lãng nhắc lại, hắn hoàn toàn không để ý thấy nộ hỏa trong mắt đối phương. Rắc! Những người bên kia đường đều nghe thấy tiếng một thứ quả cứng hoàn hảo vừa bị bóp vỡ trong tay thiếu nữ. Ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ trực tiếp rút kiếm, sau đó chuẩn bị công kích Diệp Lãng. Đại tỷ, dừng tay. Thiếu nữ đẹp nhất hét lên. Thiếu nữ được gọi là đại tỷ dừng động tác, thanh kiếm dừng giữa không trung, không tiếp tục đi xuống. May mà, không ai mất mạng, tiểu tử này đúng là may mắn. Lúc này, mọi người tựa hồ đều cảm thấy Diệp Lãng vừa nhặt lại một cái mạng. Nếu như không phải có người ngăn đại tỷ, Diệp Lãng kia nhất định sẽ bị bổ thành hai mảnh. Mọi người không biết, nếu như thiếu nữ tiếp tục, Diệp Lãng sẽ nắm lấy thanh kiếm trực tiếp phá công kích của thiếu nữ. Hừ, loại kiếm này của ngươi dùng được gì, con gái cũng không dùng loại kiếm mỏng và nhỏ như thế này. Đại tỷ tựa hồ nhìn thấy động tác của Diệp Lãng, nhưng nó khiến nàng càng thêm khó chịu. Nàng nghĩ đó chỉ là động tác tự bảo vệ vô thức của Diệp Lãng. Thấy giờ khắc này mà Diệp Lãng vẫn không rút kiếm là nàng đã có thể đoán ra. Đồng thời, kiếm của Diệp Lãng nhìn có vẻ hơi nhỏ, thanh kiếm trong tay đại tỷ còn rộng gấp đôi, hơn nữa dài hơn nhiều. Kiếm đại tỷ trong tay con gái coi được coi là rộng là dài, chỉ là loại trung bình. Mà những loại kiếm đại tỷ từng được xem qua, cho dù là con gái dùng, cũng không nhỏ như của Diệp Lãng, đều là lớn hơn một số. Kiếm của Diệp Lãng sở dĩ tương đối nhỏ, trừ nguyên nhân bản thân cũng có chút nhỏ ra, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Đó chính là thanh kiếm đó căn bản không có kiếm cắt, cũng chính là phần che tay. Như vậy, đương nhiên nhìn tương đối nhỏ. Thanh kiếm này là Diệp Lãng tự làm cho mình. Hắn không có phần che tay không phải vì hắn lười làm, mà vì hắn cảm thấy không cần. Độc cô cửu kiếm không có bất cứ chiêu thức phòng ngự nào, chỉ có công kích. Đây cũng chính là phòng ngự của độc cô cửu kiếm. Nếu như đã không có phòng ngự thì che tay cũng vô dụng. Kiếm lớn không lẽ uy lực sẽ lớn hơn một chút. Kiếm dựa vào người chứ không phải dựa vào lớn nhỏ. Diệp Lãng thuận miệng nói, sau đó chuẩn bị bỏ đi. Ngươi không được đi. Bọn ta mời ngươi lên đó nói chuyện. Đại tỷ một lần nữa chặn đường Diệp Lãng, lạnh lùng nói. Xin lỗi. Ta không có thời gian chơi với các nàng, cũng không có hứng. Diệp Lãng lắc lắc đầu, có chút trực tiếp nói. Ngươi có phải cảm thấy ta không đủ tư sắc không? Đừng lo, có nhìn thấy người gọi ta lúc nãy không? Nàng ấy rất đẹp. Đại tỷ thản nhiên nói. Nàng có vẻ không quan tâm đến tư sắc của mình. Nhưng không có nghĩa là nàng không có. Mà ngược lại. Nàng có nhiều hơn những người bình thường khác. Ở Ngải La Chi Thành, thậm chí cả Ngải La Đế Quốc này, mỹ danh đại tỷ được rất nhiều người biết đến. Nhưng mọi người cũng biết tính cách nàng tương đối manh động, tương đối giống con trai. Nhìn thấy rồi, đúng là đẹp hơn nàng một chút. Nhưng vậy thì có liên quan gì đến ta? Xin hãy tránh đường. Diệp Lãng vẫn bộ dạng thản nhiên. Đúng rồi, tiểu thư, ở đây chỗ nào ăn rẻ, còn nữa quảng trường công viên ở đâu? Lúc này, đại tỷ nhìn Diệp Lãng, mặt tràn ngập vẻ hiếu kỳ và nghi hoặc. Nàng hiếu kỳ. Nàng nghi hoặc. Đương nhiên là vì Diệp Lãng không đếm xỉa gì đến người mà nàng vừa nhắc đến. Trinh mắt đại tỷ. Hình như không có ai dám coi thường người đó. Nhất làm nam nhi. Tất cả bọn họ. Ai cũng muốn liều mạng tiếp cận. Sao có thể coi thường được chứ? Đúng là kỳ quái. Không lẽ ở đây xa quá. Tên bình dân tiểu tử này nhìn không rõ. Đúng. Chính là nguyên nhân này. Mình có thể nhìn rõ nhưng nhãn lực của hắn chưa chắc đã bằng mình. Nhất định là hắn nhìn không ra. Trên thực tế, nhãn lực Diệp Lãng không tệ. Nhưng hắn chẳng buồn nhìn thiếu nữ kia. Điều đó thì liên quan gì đến hắn? Hắn nhìn nàng ta làm gì? Lúc nãy ngươi vừa nói gì? Ăn cơm rẻ. Bọn ta mời ngươi ăn. Không cần trả tiền. Đại tỷ mặc dù tương đối manh động, nhưng cũng không ngốc. Diệp Lãng nếu như muốn ăn cơm rẻ, vậy thì mình có thể dùng cái này dụ hắn đến. Đợi chút. Tại sao phải phiền phức như vậy? Còn phải dụ. Hừ. Bảo hắn đến thì hắn phải đến chứ. Sao có thể thế được? Chúng ta chẳng quen chẳng biết. Sao có thể để các nàng mời? Thế này đi, ta trả nàng tiền cơm. Diệp Lãng lắc lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình. Được thôi, nếu ngươi muốn trả thì cứ trả. Đi theo ta, đại tỷ thuận miệng nói. Còn chuyện Diệp Lãng muốn trả tiền, nàng chẳng quan tâm. Đối với nàng mà nói, chút tiền đó căn bản chẳng là gì. Ừ, Diệp Lãng gật gật đầu đi theo đại tỷ vào trong TU. VQQU lầu. Nếu như để bọn Diệp Lam Vũ biết, nhất định sẽ mắng Diệp Lãng hồ đồ. Sao có thể tùy tiện đi theo một người? Nếu như người ta có ý đồ gì không tốt với hắn thì sao? Không sai. Đại tỷ và các thiếu nữ đúng là có ý đồ không tốt với Diệp Lãng. Định chơi đùa hắn một chút, tìm chút niềm vui. Mấy vị tiểu thư xinh đẹp, xin chào. Diệp Lãng nhìn thấy các thiếu nữ, lịch sự chào hỏi, khí chất quý tộc nhiều năm lúc này cũng có chút ngoại tiết. Điều này khiến các thiếu nữ cảm có chút kỳ quái. Nhưng bởi vì khí chất quý tộc đó chủ lóe lên rồi biến mất. Hơn nữa những hành động tiếp theo của Diệp Lãng càng khiến họ cảm thấy Diệp Lãng chỉ là một kẻ bình dân không hơn không kém. Mà còn là một kẻ bình dân rất đáng ghét nữa. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 617. Ai trêu chọc ai? Vậy tiểu nhị, đưa thực đơn cho ta. Diệp Lãng vừa nhìn thấy bàn đầy thức ăn, lập tức ngồi xuống thuận tiện lấy luôn thực đơn. Vậy cũng chưa là gì. Các thiếu nữ đều đã nghe mục đích đến đây của Diệp Lãng từ miệng đại tỷ. Chỉ là gọi mấy món ăn mà thôi. Họ cũng chẳng để tâm. Tiếp theo, Diệp Lãng sau khi nhận được thực đơn liền bắt đầu chọn món. Theo thói quen, hắn chọn những thứ đắt nhất. Đương nhiên, nếu quá khó ăn, hắn sẽ từ bỏ qua. Vậy cũng chưa là gì, cho dù là món đắt nhất, các thiếu nữ vẫn trả được, cùng lắm là thêm chút tiền lẻ mà thôi. Chỉ là khiến họ có chút không vui là Diệp Lãng từ sau khi bước vào chẳng buồn nhìn họ lấy một lần nào nữa mà cứ cắm đầu vào ăn. Nhưng tướng ăn cũng không phải quá khó coi. Điều này khiến các thiếu nữ cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng họ nhìn thấy tốc độ ăn của Diệp Lãng rất nhanh. Nhưng tại sao lại không cảm thấy tướng ăn của hắn khó coi? Không có cảm giác ngấu nghiến. Họ tự hồ có một loại ảo giác rằng bình dân tiểu tử trước mặt là một quý tộc. Đương nhiên là chỉ quý tộc trong đám bình dân. Ê tiểu tử, ngươi tên gì? Một thiếu nữ hỏi. Diệp Lãng. Diệp Lãng chỉ trả lời đơn giản hai chữ, sau đó lại tiếp tục ăn, tựa hồ phải nói thêm một chữ cũng cảm thấy mệt. Diệp Lãng. Cái tên này rất phổ thông, vậy người đến từ đâu, đến đây làm gì? Còn nữa, ngươi là một võ giả sao? Kiếm khách. Một kiếm khách phiêu bạt giang hồ. Diệp Lãng không trả lời vào câu hỏi chính mà ném ra mấy từ đã được chuẩn bị trước. Lúc đến đây hắn đã chuẩn bị sẵn những câu trả lời. Nếu như nói có người hỏi căn nguyên hắn, hắn sẽ nói mình coi bốn biển là nhà, nghề nghiệp là một kiếm khách, phạm vi chức nghiệp chính là hành hiệp trượng nghĩa. Kiếm khách, kiếm sĩ chính là kiếm sĩ, còn kiếm khách cái gì? Đại tỷ khó chịu nói. Còn nữa, người là đâu có được coi là kiếm sĩ, kiếm ngươi nhỏ như vậy, dùng để giết gà cũng không xong. Diệp Lãng nổi giận, đứng bật dậy, chằm chằm nhìn đại tỷ, dằn mạnh kiếm lên bàn. Đại tỷ bị hành động này của hắn làm cho giật mình. Hơn nữa ánh mắt Diệp Lãng còn khiến nội tâm nàng sản sinh một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Mặc dù chỉ là nhất thời, đến nàng cũng không cảm nhận được. Các thiếu nữ cũng nhìn Diệp Lãng, bộ dạng căng thẳng, giống như sợ hắn sẽ đột ngột rút kiếm. Nhưng khiến họ bất ngờ nhất là Diệp Lãng chỉ nói một câu: ai nói không giết được gà? Nàng bắt một con gà đến đây, ta giết cho mà xem. Các thiếu nữ nhất thời ngây ra, họ cảm thấy não mình tự hồ không phản ứng kịp. Ha ha, đại tỷ là người bật cười đầu tiên, nàng cảm thấy Diệp Lãng thực sự rất thú vị, không ngờ Diệp Lãng lại hiểu theo nghĩa ấy. Ai cũng có thể nghe ra câu nói đó của đại tỷ chỉ là một cách so sánh, chứ không phải thật. Ngươi là đầu ngốc à? Đại tỷ mặt có chút đen. Không phải, còn nàng. Diệp Lãng lắc lắc đầu, thuận miệng hỏi lại. Các thiếu nữ lại ngây ra, sau đó bụm miệng cười thầm. Ngươi muốn chết? Đại tỷ giận, chuẩn bị hất bàn, tay nàng đã bắt đầu nắm lấy mép bàn. Đại tỷ, đừng! Thiếu nữ xinh đẹp nhất một lần nữa ngăn cản đại tỷ, nắm lấy tay không cho đại tỷ hất bàn. Hừ! Đại tỷ hừ lạnh một tiếng với Diệp Lãng, ánh mắt đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ăn no rồi! Diệp Lãng đúng lúc này xoa xoa bụng. Thức ăn trên bàn mới chỉ hết một nửa. Hắn đâu có phải thùng nước gạo. Từng ấy thứ làm sao ăn hết được. Nhưng dù không là thùng nước gạo nhưng cũng nhiều hơn người khác rất nhiều. Nhanh vậy sao? Các thiếu nữ xứng người, họ cảm thấy Diệp Lãng mới ngồi xuống chưa được bao lâu, sao lại ăn mau như vậy? Được rồi, trả tiền cơm. Diệp Lãng nói, đếm đống tiền xu đáng thương trong túi mình. Không cần. Bữa này coi như bọn ta mời, ngươi chỉ cần chơi với bọn ta một lúc là được. Các thiếu nữ không muốn cứ vậy để Diệp Lãng đi, họ đến mở màn còn chưa bắt đầu. Không, ta vẫn phải trả tiền thỏa thuận trước rồi còn gì. Đây, Diệp Lãng lập tức lắc đầu, sau đó ném 5 đồng tệ lên bàn trước con mắt ngạc nhiên của các thiếu nữ. Ngươi vậy là có ý gì? 5 đồng tệ. Đại tỷ trầm mặt một lúc cướp lời hỏi. Đúng vậy, 5 đồng tệ là một bữa ăn của ta, hôm qua ta chỉ ăn có 3 đồng tệ. Diệp Lãng gật đầu nói. Đó là ở những quán cơm bình dân rẻ tiền, ở đây là tiểu lầu cao cấp, 5 đồng tệ đến điểm tâm cũng không đủ. Các thiếu nữ trầm mặt một lúc nói. Ta biết, Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Nếu đã biết, sao còn lấy 5 đồng tệ ra trả tiền cơm? Các thiếu nữ hừ lạnh nói. Ta chỉ biết 5 đồng tệ của ta có thể ăn một bữa cơm. Ở đây ta cũng là một bữa. Bên kia cũng là một bữa. Đều là giống nhau. Có gì khác sao? Diệp Lãng nói. Các thiếu nữ trầm mặc. Không thể tính như thế được. Đại tỷ nói. Lúc nãy không phải ngươi nói sẽ trả tiền cơm cho chúng ta sao? Vậy thì hãy trả phần của mình đi. Đúng vậy. Ta nói ta trả tiền cơm. Nhưng ý của ta là ta sẽ trả số tiền vốn dinh dùng cho bữa tối nay. Ta dự tính là 5 đồng tệ. Diệp Lãng ngơ ngác nói. Vậy cũng được. Nói ra thì hình như là thế thật, hắn chỉ nói trả tiền cơm, nhưng không nói là tiền cơm gì. Bỏ đi, không tính toán với bình dân tiểu tử, không phải chỉ là một bữa cơm sao, coi như mời khách được rồi. Đúng rồi, các nàng có ăn chỗ này nữa không? Diệp Lãng chỉ số thức ăn còn lại trên bàn, hỏi. Không ăn. Các thiếu nữ cùng đồng thanh trả lời, đồ ăn bị một nam nhân như Diệp Lãng ăn qua, họ làm sao còn dám đụng tới. Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Lãng lập tức gọi vọng ra cửa. Tiểu nhị, gói về. Tên tiểu tử này cũng vô sỉ quá. Các thiếu nữ khinh bỉ nhìn Diệp Lãng. Họ đã chẳng còn gì để nói với hắn. Không lẽ bảo họ đi cướp đồ ăn với một tên bình dân tiểu tử sao? Hơn nữa còn là những thứ họ vừa nói không cần. Ngày mai không cần mất tiền ăn cơm nữa. Diệp Lãng trước con mắt khinh bỉ của các thiếu nữ. Vui vẻ lẩm bẩm một mình. Hắn chẳng buồn quan tâm đến sự tồn tại của họ. Điều này khiến các thiếu nữ có chút khó chịu, đến thiếu nữ đẹp nhất cũng không khỏi có chút oán niệm với Diệp Lãng. Lúc tiểu nhị bước vào, nhìn bộ dạng các thiếu nữ, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Hắn có chút sợ hãi, dùng tốc độ nhanh nhất đóng gói thức ăn trên bàn, sau đó lùi ra, chỉ sợ làm vật thế thân. Sau chuyện này tiểu nhị mới biết thì ra tốc độ đóng gói của mình nhanh như vậy, xem ra hắn đã tự xem nhẹ bản thân. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 618, ai trêu chọc ai mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Các vị tiểu thư cảm ơn, tạm biệt. Diệp Lãng nhấc số thức ăn đã đóng gói lên chào một tiếng rồi lẻn đi thật nhanh. Tạm biệt, ai muốn gặp lại ngươi, gặp ngươi đúng là xui xẻo. Đại tỷ hừ một tiếng. Một lúc sau trong các thiếu nữ có người phát hiện điều gì kêu lên một tiếng. À sao vậy? Những người khác hỏi. Chúng ta không phải định trêu đùa hắn sao? Sao ta cảm thấy chúng ta giống như bị trêu đùa lại? Các thiếu nữ nghĩ lại, phát hiện sự tình hình như đúng là như vậy. Mấy người bọn họ vốn dĩ định trêu chọc người khác, kết quả lại bị Diệp Lãng trêu lại. Hơn nữa còn bị hắn làm cho giận gần chết. Ta đi giết hắn. Đại tỷ lại hô đánh hô giết, hơn nữa còn chuẩn bị đuổi theo. Bỏ đi. Là thế này, cũng có thể là báo ứng, chúng ta muốn trêu chọc người khác, nhưng cuối cùng lại bị người ta trêu chọc lại. Thiếu nữ xinh đẹp nhất kéo tay đại tỷ cảm xúc nói. Đúng vậy, kể cho hắn đi. Bây giờ đuổi theo hắn chỉ khiến người khác biết chuyện. Người khác mà biết thì chúng ta sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Thiếu nữ đầu têu nói. Từ câu nói này, có thể thấy trí tuệ của nàng không thấp. Không giống như lại thiếu nữ chỉ biết ăn chơi. Được, dù sao chúng ta chỉ là tiêu hao thời gian. Bây giờ thời gian cũng hết, chúng ta về thôi. Một thiếu nữ được. Lần sau gặp lại, mấy hôm nay ta có vài việc phải làm. Một thiếu nữ khác nói. Ừ, hẹn vậy đi. Các thiếu nữ tan cuộc. Chuyện vừa rồi đã được họ bỏ lại phía sau. Không lâu nữa họ sẽ dần quên mấy sự tồn tại của Diệp Lãng. Dù sao Diệp Lãng cũng chỉ là một kẻ qua đường. Lúc này, Diệp Lãng vẫn đang tiếp tục nhàn rỗi. Cầm túi đồ ăn đi lang thang trên đường. Hắn không bỏ túi thức ăn vào nhẫn không gian. Bởi vì hắn đã tạm thời phong bế không gian trong nhất. Hắn cảm thấy đã muốn diễn trò thì phải diễn triệt để một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn là một bình dân tiểu tử, không có không gian vật phẩm, không có tiền, đồng thời không thể sử dụng luyện kim thuật, cũng không thể sử dụng luyện kim vật phẩm. Đương nhiên, đó là chỉ những lúc không nguy hiểm. Sau một hồi đi dạo loanh quanh, Diệp Lãng tìm được một quảng trường, khoanh chân ngồi xuống một chiếc ghế dài trên đó. vừa luyện khí vừa thuận tiện khôi phục tinh thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Lãng mở mắt, tìm nguồn nước đánh răng rửa mặt. Sau đó, bắt đầu luyện kiếm. Hắn muốn đem kiếm pháp dung nhập vào trong cơ thể. Nếu như lúc này, đại tỷ tiểu thư nhìn thấy Diệp Lãng, nhất định sẽ không còn hoài nghi hắn không phải một kiếm khách. Bởi vì kiếm pháp của Diệp Lãng rất nhanh, không phải người thường có thể làm được. Chỉ riêng điểm này đã có thể chứng minh hắn là một cao thủ dụng kiếm. Nhưng đại tỷ sẽ không cảm thấy Diệp Lãng lợi hại hơn mình. Bởi vì nàng cảm thấy kiếm pháp Diệp Lãng nhanh thì nhanh thật, nhưng không có đấu khí kỹ duy trì. Điều này khiến uy lực kiếm pháp của hắn không được lớn. Chỉ là nàng sẽ cảm thấy kiếm pháp của Diệp Lãng tựa hồ có một loại khí tức đặc biệt. Tốt cuộc là khí tức gì thì nàng không nói ra được. Trên thực tế, những người nhìn thấy kiếm pháp Diệp Lãng đều có chung một cảm giác đó. Khí tức đó kỳ thực chính là linh khí. Trong kiếm pháp của Diệp Lãng ẩn hàm một loại linh khí người khác không bao giờ có được. Có thể đó chính là độc cô cửu kiếm kiếm ý của Diệp Lãng. Độc cô cửu kiếm, mặc dù chỉ là một bộ kiếm pháp, nhưng mỗi người dùng đều có cảm giác khác nhau. Mỗi người đều có đặc điểm của mình, mỗi người đều có độc cô cửu kiếm của riêng mình. Lúc này, trên quảng trường không có ai. Cho dù có người nhìn thấy Diệp Lãng cũng cảm thấy Diệp Lãng nhảy múa nhiều hơn luyện kiếm. Không nhìn kỳ thì không cảm nhận được. Không biết qua bao lâu, trên quảng trường người mỗi lúc một đông, trời thì mỗi lúc một sáng. Diệp Lãng lúc này quyết định dừng lại, cũng mặc kệ những người đang nhìn mình, đi ăn bữa sáng của hắn. Bữa sáng chính là những thứ gói được hôm qua. Vận động nhiều, Diệp Lãng cảm thấy khẩu vị cũng tốt. Thực phẩm vốn chuẩn bị cho cả một ngày, vậy mà bị hắn ăn hết một nửa. Vận động thêm một lúc nữa, cuối cùng giải quyết hết nhẫn. Dù sao thức ăn này cũng là miễn phí, không liên quan đến những tính toán của hắn. Đẹp, Diệp Lãng vận động chính là luyện kiếm. Kiếm pháp của hắn càng lúc càng nhẹ nhàng linh động. Người giống như bướm chơi hoa, ở đó bay đi bay lại. Động tác ưu mỹ, khiến người ta bất giác bị hấp dẫn. Lúc này, mọi người cảm thấy Diệp Lãng không phải đang luyện kiếm, mà là đang múa kiếm. Không, phải nói là kiếm múa mới đúng. Kiếm pháp đẹp quá. Đây là kiếm pháp sao? Rõ ràng là dơ quy quy a mơ hơ nhảy múa mà. Bên cạnh có người bắt đầu nghị thuận. Diệp Lãng lúc này chẳng nghe thấy gì. Hắn đã đem mình cách biệt với thế giới bên ngoài, toàn thân tâm dung nhập vào trong kiếm pháp, đi lĩnh ngộ kiếm pháp chân lý. Khi Diệp Lãng thu hồi thân tâm, thu kiếm rời đi, hắn mới phát hiện mình là tâm điểm quan tâm của tất cả mọi người. Chẳng khác gì một người mãi nghệ. Ý đợi đã, mãi nghệ. Đa tạ các vị. Hôm nay tiểu đệ đi qua quý bảo địa, không vòng vo nữa. Hy vọng các vị có tiền quyên tiền, có người quyên người. Một đoạn ngôn ngữ kinh điển bạo xuất từ miệng Diệp Lãng. Đám đông trầm mặc. Không phải họ không ngờ Diệp Lãng lại làm thế, là mà họ có chút không hiểu hắn đang nói gì. Cần thời gian tiêu hóa. Lúc Diệp Lãng lấy ra túi tiền đặt trước mặt, mọi người mới vỡ lẽ. Hứ, có người bắt đầu miệt thì, sau đó bỏ đi. Nhưng cũng có người lấy tiền ra cho Diệp Lãng. Dù sao màn múa kiếm lúc nãy của Diệp Lãng cũng rất hấp dẫn. Bỏ chút tiền thưởng cho hắn cũng đáng. Vui quá, Diệp Lãng quỳ xuống nhặt tiền. Bây giờ hắn cảm thấy sự tình càng lúc càng thú vị. Xem ra đổi một thân phận, đổi một góc độ khác cũng rất thú vị. Tiểu tử, bắt được ngươi rồi, ai cho ngươi mãi nghệ ở đây? Nộp phí bảo hộ chưa? Diệp Lãng đang vui vẻ thì có người đến quấy nhiễu, khiến tâm trạng vốn đang rất phấn chấn của hắn bắt đầu có chút khó chịu. Mấy hán tử này nhìn có vẻ hung hãn, bao vây lấy Diệp Lãng, dấm lên chỗ tiền hắn vốn định nhặt. Quảng trường này là của đế quốc chứ đâu phải của ngươi. Diệp Lãng nói, ha ha, cái gì của đế quốc? Lão tử ở đây chính là lão tử, nếu như ngươi không phục thì tìm đế quốc bảo hộ ngươi. Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của ngươi, ai thèm quan tâm chứ? Ha ha! Một hán tử hung hãn cười lớn nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta nghèo thì sao? Không lẽ đế quốc không có vương pháp? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi lại. Có, nhưng sẽ không bảo vệ một tiểu tử nghèo như người. Vậy sẽ bảo vệ ngươi sao? Diệp Lãng hỏi. Ha ha, ta không cần bảo vệ, lão tử ở đây chính là vương pháp. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 619. Ai trêu chọc ai? Mở ngoặc tròn, ba đóng ngoặc tròn. Câu này nói đúng lắm. Đáng lẽ ngươi sớm phải nói như vậy. Thông thường ác bá đều nói thế. Ngươi không nói ta cũng cảm thấy không quen. Diệp Lãng nhìn mấy tên côn đồ nói. Nói gì? Lão tử chính là vương pháp. Được rồi, phí bảo hộ ta không có. Các ngươi có thể di chuyển một chút không? Đừng làm phiền ta nhặt tiền. Diệp Lãng lúc này lại bắt đầu ngồi xuống nhặt tiền. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mấy tên côn đồ nói. Ta không uống rượu. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Đám côn đồ trầm mặt một lúc, sau đó quay sang nhìn nhau. Lão đại, tên tiểu tử này hình như đang đùa cợt chúng ta. Ta cũng thấy là như vậy. Vậy chúng ta làm gì đây? Còn làm gì nữa? Đương nhiên là đánh hắn. Lên, mấy tên côn đồ lao vào định tóm Diệp Lãng, chuẩn bị dạy cho hắn một bài học để hắn biết đây là địa bàn của ai. Xoạt xoạt, mấy tên côn đồ chỉ cảm thấy trước mắt mình có quang mang lóe lên, tiểu tử trước mắt biến mất còn chúng thì cắm đầu vào nhau. Á, tiểu tử, ngươi muốn đi. Quay đầu lại, bọn chúng nhìn thấy Diệp Lãng đang bỏ đi. Vội vàng định đuổi theo. Nhưng rất nhanh, chúng bị một thứ ngáng chân. Thứ đó hình như là quần của chúng. Quần của chúng đúng lúc này toàn bộ tụt xuống. Ha ha, người trên quảng trường nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng phải ôm bụng cười. A, sao dây quần lão tử lại bị đứt vậy? Lão đại của bọn ta cũng vậy. Hình như là bị người khác trêu đùa rồi. Vốn dĩ chúng còn tưởng khả năng chỉ có một. Nhưng lúc phát hiện mấy người cũng có chung một tình huống. Hơn nữa vết đứt trên dây quần lại rất gọn gàng thì biết đã bị người khác dùng lợi khí cắt đứt. Vừa rồi, hình như chỉ có Diệp Lãng ở bên cạnh chúng. Không lẽ là hắn? Nếu đúng vậy thật thì hắn xuất chiêu nhanh quá. Mấy tên côn đồ có chút không dám tin. Nhìn theo bóng dáng Diệp Lãng, hoài nghi tất cả đều là do hắn bày ra. Nếu như đúng là thế thật thì chúng sẽ phải cân nhắc phân lượng của mình. Để xem có đủ đối phó với Diệp Lãng hay không. Có thể trong nháy mắt cắt đứt dây quần của từng ấy người, nghĩa là cũng có thể cắt đứt cổ chúng trong thời gian tương tự. Phần hoài nghi này khiến chúng không dám tiếp tục đuổi theo Diệp Lãng, mà quyết định nhặt nốt số tiền trên đất. Nhưng khi chúng vừa cúi xuống nhặt thì đã phát hiện trên đó chẳng còn đồng nào. Là chuyện gì vậy? Lúc nãy không phải còn rất nhiều sao? Không lẽ lại là tên tiểu tử đó? Xin hỏi Cáp Đức gia ở đâu ạ? Cứ đi được một đoạn, Diệp Lãng lại phải hỏi một lần đường. Hắn đã hỏi qua rất nhiều lần. Không phải vì chưa hỏi kỹ mà chủ yếu là sau khi hỏi không hắn vẫn không tìm được đường đi. Sau khi đi một đoạn, hắn liền mất phương hướng, khiến hắn căn bản không thể đến nơi. Trước đó, lần gần nhất hắn chỉ cách Cáp Đức ra hai con phố, Nhưng bây giờ hắn đã ở cách Cáp Đức Gia đúng 10 con. Cáp Đức Gia, ta cũng đang đến đó, đi cùng nhau nhé. Lần này thì Diệp Lãng gặp may tìm được người đi cùng hắn. Vậy cảm ơn, Diệp Lãng nói. Không cần khách khí, nói không chừng sau này có thể giúp đỡ được nhau. Người kia cười nói. Người này ăn mặc cũng chẳng hơn gì Diệp Lãng. Cùng là một loại vải thô nhám. Hình như cũng là bình dân. Cũng có thể vì lý do này mà hắn cảm thấy có chút thiện cảm với Diệp Lãng. Rất nhanh, Diệp Lãng đi theo người đó đến Cáp Đức Gia. Ở cửa tụ tập rất nhiều người. Nhưng người dù đông, hình như rất có trật tự. Đều đang xếp hàng. Không phải chứ, đi vào cũng phải xếp hàng. Cáp Đức Gia này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lãng kỳ thực không biết. Thường ngày Cáp Đức Gia cũng không bận như vậy. Mặc dù khách đến thăm tương đối nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức phải xếp hàng. Bây giờ tại sao lại như vậy? Chỉ là bởi vì Cáp Đức Gia đang tiến hành kiến công, tuyển dụng một số hạ nhân. Hạ nhân của Cáp Đức Gia được đối đãi rất tốt. Cộng thêm Cáp Đức Gia lại là đại gia tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc được với những người có quyền lợi. Cho nên rất nhiều người muốn có được công việc này. Mỗi ngày đều có người ở đây xếp hàng kiến công, nhân số càng lúc càng nhiều theo thời gian. Diệp Lãng không biết việc này. Còn tưởng muốn vào gặp chủ nhà thì phải xếp hàng. Nếu không phải người đi cùng bảo hắn xếp hàng, chắc hắn đã trực tiếp đi hỏi hoặc vào thẳng bên trong tìm người. Mặc dù nói, người khác chưa chắc đã cho hắn vào. Nhưng cũng không cần xếp hàng. Cứ như vậy, Diệp Lãng xếp hàng, tiếp tục xếp hàng. Họ tên tuổi, sở trường. Diệp Lãng, 22, sở trường kiếm pháp, là một kiếm khách. Kiếm khách, võ giả cấp mấy? Không biết, chưa thi qua. Vậy thì vào trong trước. Cuối cùng cũng đến lượt Diệp Lãng. Khi người ta hỏi hắn, hắn cũng chỉ tùy tiện trả lời chứ không biết họ hỏi vậy để làm gì. Hắn chỉ biết, sau khi mình trả lời xong câu hỏi, người kia liền cho hắn vào, dẫn hắn đi luôn. Lúc này, người đi cùng Diệp Lãng đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, nơi hắn phải đi hình như không giống hư của Diệp Lãng. Lần này Cáp Đức Gia tuyển dụng hạ nhân trên nhiều phương diện. Hầu như mỗi vị trí trong phủ đều phải tuyển người. Quy mô rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao lại có nhiều người như vậy. Người kia ngưỡng mộ Diệp Lãng vì Diệp Lãng được đưa đến một nơi tốt hơn. Đó chính là ban hộ vệ của Cáp Đức Gia. Biết kiếm pháp, đương nhiên sẽ được dẫn đến đó. Diệp Lãng có chút ngạc nhiên. Sao lại tách hắn ra? Người trước mặt sẽ đưa hắn đi đâu? Sao lại không hỏi mình? Không lẽ biết hắn tìm ai? Có thể vì thấy người quá nhiều, cho nên chia ra tiếp đón. Dù sao sự tình cũng không nhất định phải gặp Mễ Căn. Gặp những người khác trước rồi bảo họ chuyển lời đến chỗ Mễ Căn cũng được. Diệp Lãng nghĩ như vậy nên mới tiếp tục đi theo người trước mặt. Rất nhanh, hắn đã có mặt ở luyện võ tràng của Cáp Đức Gia. Đây là điểm kiểm tra hộ vệ. Phải thông qua chỗ này mới quyết định mời hay không. Cáp Đức Gia mời người, đương nhiên phải điều tra rõ bối cảnh. Nhưng không phải từ đầu đã điều tra ngay mà phải đợi đủ tiêu chuẩn mới tiến hành điều tra. Nếu không phải điều tra bao nhiêu người mới có thể tiến hành bước hai. Sau khi Diệp Lãng đến, toàn tràng đều cu ai an nhìn hắn. Một số người là người tham gia khảo hạch. Những người còn lại đương nhiên là người sẽ khảo hạch. Bất luận là ai, lúc nhìn thấy Diệp Lãng đều tỏ rõ thái độ khinh thường. Họ cảm thấy bọn tên bình dân như Diệp Lãng cùng lắm là làm hộ vệ bình thường, nên không kỳ vọng nhiều vào hắn. Đồng thời, có một số người chú ý đến thanh trường kiếm treo bên hông Diệp Lãng. Họ cảm thấy có chút ngạc nhiên. thanh kiếm này hình như hơi nhỏ. Có chịu được đấu khí kỹ hay không? Luyện kim cuồng triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 620. Xuất kiếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đến đây thử một chiêu với ta trước. Ở trung tâm luyện võ tràng, một cao thủ nói với Diệp Lãng. Ừ, có lẽ là cao thủ. Từ khí chất, từ vị trí, từ nói chúng chính là một cao thủ. Người này là một cao thủ có thực lực trong đội hộ vệ Cáp Đức Gia, là võ giả cấp 9. Có phải chỉ cần đánh bại được ngươi là xem như qua cửa? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi. Lúc này, hắn đang nghĩ thầm trong bụng. Cáp Đức Gia này sao mà kỳ thế? Muốn gặp còn phải đánh một trận. Ha ha, đánh bại ta để xem ngươi có bản lĩnh ấy hay không? Cao thủ kia cười lớn nói. Hắn nghĩ Diệp Lãng nói muốn đánh bại hắn chẳng khác gì kể chuyện cười. Rất nhiều người có mặt cũng nghĩ như vậy, đều cảm thấy Diệp Lãng không có cơ may chiến thắng. Mời. Diệp Lãng hành lễ với cao thủ, sau đó ra hiệu cho hắn có thể rút kiếm đồng thủ. Ngươi muốn bảo ta đồng thủ? Thấy Diệp Lãng làm vậy, cao thủ kia có chút bất ngờ, hắn không nghĩ Diệp Lãng lại để mình xuất thủ trước. Mấy ngày này, hắn hầu như chỉ đứng một chỗ chờ người ta xuất thủ, sau đó đánh bại người khác. Chưa có ai bảo hắn đồng thủ trước. Ừ, Diệp Lãng gật gật đầu. Ngươi chắc chứ? Cao thủ kia hỏi lại lần nữa. Chắc, nếu không ta không thể xuất thủ. Diệp Lãng nói. Đây là hắn đang nói thật. Độc Cô Cửu kiếm đặc thù ở chỗ gặp cường thì cường. Nhưng nếu đối phương không xuất thủ, hắn cũng không thể xuất thủ. Không xuất thủ nghĩa là không có sơ hở, bảo vô chiêu Độc Cô Cửu kiếm tiến công thế nào. Đương nhiên cũng có thể xuất thủ ép đối phương. Nhưng Diệp Lãng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực. Hắn một chiêu chế địch. Sau đó lấy ngọc bội đi gặp Mễ Căn. Vậy để ta cho ngươi được mở rộng tầm mắt. Cao thủ kia có chút giận, thái độ của Diệp Lãng khiến hắn muốn xuất thủ dạy cho Diệp Lãng một bài học. Mời. Diệp Lãng vẫn rất bình thản, hơn nữa đến kiếm còn không rút, chỉ dùng tay nắm chặt thanh kiếm. Thấy vậy, cao thủ kia càng giận. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một mong muốn lớn nhất, đó là dạy dỗ Diệp Lãng. Cho Diệp Lãng biết thế nào là đau khổ. Vì vậy, hắn vừa xuất thủ liền tung ra chiêu đắc ý nhất. Xem chiêu. Trước mặt Diệp Lãng xuất hiện từng đường kiếm ảnh trùng kích về phía hắn, cường liệt chẳng kém gì Bảo Phong Vũ. Đến đây, một số người trong đội hộ vệ đã phải nhíu mày. Họ đều cảm thấy cao thủ kia xuất thủ quá nặng. Với một chiêu này, thiếu niên trước mặt nhất định sẽ bị thương. Nhưng cho hắn một bài học cũng tốt, để thái độ hắn sau này được đoan chính hơn. Khi mọi người cảm thấy Diệp Lãng sắp bị Bảo Phong Vũ nuốt chửng thì một chuyện bất ngờ xảy ra, Bảo Phong Vũ đột nhiên dừng lại. A, tất cả ngơ ngác nhìn về phía trước. Họ đều đã biết tại sao Bảo Phong Vũ lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì một thanh kiếm đã được đặt vào yết hầu cao thủ. Nếu hắn còn động đậy, kết cục sẽ là bị đâm thủng hầu. Thanh kiếm đó không quá lớn. Rất nhiều người cảm thấy nó còn có phần hơi mỏng. Nhưng mỏng hơn cũng tốt. Biến thành một cây kim cũng tốt. Đặt một chỗ, sẽ không ai cảm thấy thanh kiếm đó có thể giết người. Bây giờ không ai quan tâm thanh kiếm đó thế nào. Họ chỉ quan tâm người cầm thanh kiếm là ai. Và tại sao hắn làm được như vậy. Người cầm thanh kiếm đương nhiên chính là Diệp Lãng. Khi cao thủ vừa xuất chiêu, hắn đã tìm ra không dưới 5 sơ hở và có trên 100 phương án chế địch. Khoảnh khắc đó, hắn lựa chọn rút kiếm, trực tiếp đặt lên cổ đối phương. Đương nhiên, vì chỉ là luận bàn nên hắn đã khống chế bớt lực đạo, Nếu không con người trước mắt chắc đã chết. Ta thua. Cao thủ kia ngây ra một lúc, rồi mới chịu thừa nhận điểm này. Mặc dù hắn cảm thấy Diệp Lãng có chút tiểu xài, nhưng nếu đánh thật, bản thân chưa chắc đã thắng. Đó là sự thật. Hắn không thể không thừa nhận. Vậy ta qua cửa rồi chứ? Diệp Lãng thủ hồi kiếm cười hỏi. Ừ, cửa này ngươi qua. Chỉ là cửa này ngươi qua, nhưng cửa sau thì chưa chắc. Nghe ý tứ của ngươi, không lẽ vẫn còn một cửa, đúng là phiền phức, tại sao gặp người lại phiền phức như vậy? Diệp Lãng nhíu nhíu mày. Cửa sau không cần ngươi động thủ, chỉ cần hỏi ngươi một số vấn đề. Hộ vệ chủ khảo nói. Vậy hỏi đi. Diệp Lãng sốt ruột nói. Chủ khảo lắc lắc đầu, nói. Không phải chúng ta hỏi mà là gia chủ đích thân đến hỏi. Các ngươi cũng thú vị thật đấy. Diệp Lãng ngây ra một lúc, sau đó trực tiếp nói. Hắn chính là muốn gặp gia chủ họ. Đã gặp được rồi thì còn hỏi cái gì nữa. Đương nhiên đó là suy nghĩ của hắn. Hắn không hề biết mình đã tham gia vào một trình tự khảo hạch. Ngươi nói cái gì? Chủ khảo không hiểu. Không có gì, các ngươi tiếp tục. Mau đưa ta đi gặp gia chủ nhà ngươi. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, hắn không muốn tiếp tục ở lại đây. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của một người, Diệp Lãng đi vào đại sảnh nơi gia chủ đang có mặt ở đó. Khi Diệp Lãng đang đứng trước đại sảnh chờ đợi thông truyền, thì xuất hiện một sự cố nho nhỏ. Hai thiếu nữ vừa hay đi ngang qua chỗ hắn. Chuyện này vốn dĩ cũng chẳng có gì đặc biệt. Sau khi vào cáp đức ra, Diệp Lãng cũng đã nhìn thấy mấy thiếu nữ. Đều là thị nữ hoặc tiểu thư nhà này. Nhưng những người đó đều không quen biết Diệp Lãng. Đương nhiên không có sự cố gì phát sinh. Nhưng hai con người này Diệp Lãng đều đã gặp qua. Hơn nữa còn rất quan tâm đến Diệp Lãng. Ngươi, đồ khốn, sao ngươi lại chạy đến nhà ta? Một trong hai thiếu nữ vừa nhìn thấy Diệp Lãng, sững người, sau đó giận dữ nói. Cái gì? Diệp Lãng lúc này mới nhìn thấy hai thiếu nữ, hắn cảm thấy có chút quen quen. Ánh mắt gì vậy? Không lẽ ngươi không nhận ra ta? Thiếu nữ kia nhìn thấy ánh mắt Diệp Lãng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất hoang đường. Có chút quen quen. Diệp Lãng trả lời cũng chính là nói hắn có chút không nhớ. Hai thiếu nữ nhất thời trầm mặc. Con người ngươi thật là chuyện hôm qua ngươi quên rồi sao? Thiếu nữ còn lại không kìm được, nói. Hôm qua? À, hôm qua ta có cùng mấy nữ nhân ăn cơm, đúng rồi, là các nàng, nàng tên Ngải Tỷ. Diệp Lãng lúc này mới nhớ ra. Đại Tỷ, thiếu nữ lạnh lùng nói, nàng chính là Đại Tỷ của tối hôm qua. Tâm tư Diệp Lãng hôm qua đều dành cho mấy món ăn. Căn bản không chú ý đến dung mạo của các thiếu nữ. Điều này khiến cho hai người Đại Tỷ cảm thấy rất bực bội. Nhất là người bên cạnh. Nàng đẹp nhất ở đó. Thường ngày nam nhân muốn được gần nàng nhiều không đếm xuể.